giống như là đang chạm lên môi của cô gái mình yêu thương nhất. Bàn tay khẽ run rẩy như giọt nước rơi xuống. Lẽ nào là nước mắt?